Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2173, lạ lẫm khu vực. Cùng một thời gian, làm như cảm nhận được Tần Mặc nhìn chăm chú, nàng kia đúng là trợn mắt, cũng là nhìn sang, cái kia con mắt quang đã vượt qua màu đen hải dương. Cùng Tần Mặc ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Nữ tử song mâu như thu thủy, sáng long lanh tìm không thấy một tia tạp chất, rồi sau đó, cái kia con mắt quang sáng ngời, nổ lên một đoàn thánh diễm, một cổ đáng sợ thần hồn trùng kích đánh úp lại, Tần Mặc thân hình run lên, thanh kim thần diễm toán loạn, ngăn cản cái này một cái thần hồn trùng kích, thật cường đại thần hồn chi lực, Tần Mặc khiếp sợ không thôi. Nếu không có được thiên quyến thần diễm, một kích này là vô cùng chí mạng, nếu đổi lại là ngân rừng, chỉ sợ cũng khó khăn dùng thừa nhận. Đối diện, nàng kia lộ ra vẻ kinh dị, lộ ra là không ngờ rằng, một kích này đúng là không có hiệu quả. Ngươi là nhân tộc, từ đâu mà đến? Một đạo ý niệm truyền đến, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Đây là một cái vô cùng động lòng người thanh âm, tựa như thanh tuyền đồng dạng mát lạnh. Tần Mặc không đáp, đối với cái này nữ tử tràn ngập cảnh giác. Cái kia thánh lực tuy vô cùng tinh thuần, dễ dàng khiến cho người thân cận. Thế nhưng mà, hắn giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm. Cô gái này thánh lực rất quỷ dị, tràn ngập một loại đáng sợ sát ý. Huống hồ, vừa rồi cái kia một cái thần hồn trùng kích, nếu không phải là hắn, đổi thành mặt khác sinh linh, chỉ sợ lúc này bị oanh kích hồn phi phách tán. Đi, Tần Mặc quay người, mời đến ngân rừng cùng một chỗ rời đi. Tại đây thật là quỷ dị, không nên ở lâu. Phía sau, truyền đến nàng kia cười khẽ, dễ nghe động lòng người, làm như tràn ngập một loại mỉa mai. Đùa cợt Tần Mặc như vậy khiếp đảm, liền lời nói cũng không dám đáp lại nàng. Đối với cái này, Tần Mặc càng phát ra cảnh giác. Đây là một loại ma âm, đổi thành tâm trí hơi yếu thế hệ, lập tức sẽ mất phương hướng. Hai đạo quang ảnh lướt trên, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Tần Mặc hay là lựa chọn quấn đi, tránh đi cái này phiến màu đen hải dương. Đây là thiên quyến thần diễm sao? Như vậy nhân tộc cũng không thể buông tha. Nàng kia thì thào tự nói. Bên kia, Tần Mặc, ngân rừng một đường cuồng lướt. Hồi lâu sau, mới được là ngừng lại. Nhẹ nhàng thở ra, cái kia đoàn quang diễm trong có một cái nữ tử. Thiệt hay giả, ngân rừng kinh dị bất định. Dựa theo Tần Mặc giảng thuật, nàng kia tuy thần bí cường đại, nhưng là so với trước đây cái kia chút ít các cường giả thi hài, nhưng lại phải kém sắc rất nhiều. Nếu không, nếu là một cái đỉnh phong cường giả, có thể vượt qua vũ trụ loạn lưu, bằng Tần Mặc đợi thực lực, căn bản khó có thể đào thoát. Hấp thu tà lực, chuyển hóa làm ma tính thánh lực, thật sự là đáng sợ. Đèn Linh cũng là khiếp sợ, nó nghĩ tới lục đạo luân hồi đồ nhái cũng có đáng sợ như vậy một mặt. Chẳng lẽ nói cả hai tầm đó có cái gì liên hệ? Đuôi đèn không gian ở bên trong, Hoàng Kim Kiếm Khôi cũng không mở miệng. Nó lâm vào một loại ngủ say, làm như trọng khải linh trí về sau, bản thân đã xảy ra nào đó không thể biết lột xác. Lúc này, phía trước một đạo ánh sáng truyền đến, một đạo vết rách xuất hiện. Nhu hòa vầng sáng từ nơi ấy hiện lên. Đây là, chẳng lẽ là một cái khác khu vực vết rách? Thật tốt quá, rốt cục đến nơi muốn đến. Tần Mặc đợi vừa mừng vừa sợ. Theo đạo kia vết rách ở bên trong, cảm nhận được một cổ nồng đậm địa khí, lại cùng cổ u đại lục tổ mạch khí tức hoàn toàn bất đồng. Cái này nhất định là một cái khác khu vực. Kinh nghiệm như vậy mạo hiểm lữ trình, cuối cùng đã tới chỗ mục đích. Lúc này, Tần Mặc đều không có chần chờ, hướng phía đạo kia vết rách bay vút mà đi. Phanh, Một cổ hấp lực truyền đến, Tần Mặc đợi cũng không đã bị bất luận cái gì lực cản. Đã là chui vào vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, hư không loạn lưu ở bên trong, một đạo quang ảnh bay vút mà đến, đứng lặng tại đâu đó, nhìn chăm chú đạo này vết rách, giơ chân không thôi, nguy rồi, đến chậm một bước. Cổ u đại lục trẻ tuổi thiên quyến sinh linh, chẳng lẽ tiến nhập đạo này vết rách, đến đó một địa giới, đó cũng không phải là cái gì nơi tốt. Cái kia quang ảnh đấm ngực dậm chân, hắn ở trên hư không loạn lưu chung một đường chạy như điên, muốn tìm kiếm Tần Mặc đợi tung tích, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái này có thể thế nào là tốt? Cái kia quang ảnh một hồi do dự, cuối cùng quyết định, thân hình một lướt, cũng là truyền vào đạo kia vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, vết rách ở bên trong nổ mạnh truyền ra, có vô số lôi đình đang lóe lên, cái kia cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tần Mặc ngân dừng tại vết rách chung ghé qua, lại không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, có thánh quang phòng hộ, những cái kia lôi đình cũng không pháp cận thân. Cũng không biết một cái khác khu vực, rốt cuộc là lục đại khu vực chung cái đó thế giới. Ngân dừng thì thảo tự nói, hy vọng là thiên giới a, ta muốn đi nhìn một cái, kim đồng tiền bối tương ứng cái kia nhất tộc. Tần Mặc nói như thế, trước khi đi, kim đồng muốn nói lại thôi, tuy là cũng không có nói cái gì, Tần Mặc nhưng lại biết được, kim đồng muốn nói đúng cái gì. Hơn nữa, lục đại khu vực bên trong đích thiên giới chính là võ đạo nhất thịnh địa phương, có đủ loại kỳ công bí kỹ. Nghe đồn cổ u đại lục cửu đại kỳ học thì có ba loại là thiên giới tuyệt học suy diễn đi ra, do thiên giới trùm trao tặng cổ u đại lục. Thiên giới nếu là ở chỗ đó cũng không phải sai. Nghe đồn chỗ đó có cổ yêu phát nguyên đấy, bản hồ đại nhân tại đâu đó, nói không chừng có thể hoàn thành cổ yêu chi thân thể cuối cùng nhất lột xác. Ngân dừng lẩm bẩm nói, cũng là tương đương chờ mong. Không chỉ có như thế, Tần Mặc nghĩ tới tại thất giới chi tường ở bên trong tào ngộ cái kia chỗ quỷ địa, nói không chừng tại thiên giới ở bên trong có thể tìm được quỷ địa chân tướng. Đột nhiên Tần Mặc ánh mắt khẽ động, chứng kiến trong thông đạo có kỳ dị phù văn lập lòe, như ẩn như hiện, chợt lóe lên rồi biến mất. Cái đó đúng, Tần Mặc kinh dị bất định, cái kia phù văn tràn đầy thần thánh hơi thở tức, lại cùng nàng kia phần bụng đường vân có bảy thành tương tự. Lập tức, Tần Mặc có loại không ổn dự cảm, xoay mình được phát giác lựa chọn đạo này vết rách lọt vào, thực là có thiếu nợ suy tính. Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, đáng sợ khí kình truyền đến, một cổ không thể chống cự lực lượng tuôn ra đến. Đây là, coi chừng, Tần Mặc, ngân dừng hoảng hốt, đây là một loại nồng đậm địa khí, nhưng lại cùng một người một hồ lực lượng không hợp nhau. Loại tình huống này, tựu như là giọt nước nhập nồi chảo, thoáng cái nổ tung. Không được bối rối, đây là tiến vào mặt khác khu vực, tất có tình huống, sẽ có một cái thích ứng quá trình. Đèn linh nói như vậy nói, lúc này, thánh đèn chi lực thúc dục, hóa ra hai luồng quang diễm, tướng Tần Mặc, ngân dừng bảo vệ trong đó. Mặt khác khu vực sinh linh, vừa mới đặt chân một cái khác khu vực, trong cơ thể ẩn chứa vốn có khu vực địa khí, sẽ cùng một cái khác khu vực khởi xung đột. Càng là cường đại sinh linh, loại này xung đột cũng càng phát ra mãnh liệt, cần một cái quá trình đi thích ứng. Đây cũng là vì sao trùm khó có thể đặt chân mặt khác khu vực, bởi vì hắn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tại một cái khác khu vực tổ mạch phía trên. Một khi trùm đặt chân mặt khác khu vực, hắn lực lượng trong cơ thể cùng một cái khác khu vực tổ mạch khởi xung đột, dẫn dắt hậu quả là vô cùng đáng sợ, rất có thể mang đến khôn cùng hạo kiếp. Một người một hồ sáng tỏ, đều là lắng đọng tâm thần, bắt đầu một chút hấp thu cái này trên đất giới địa khí. Lúc này, Tần Mặc đợi đã là xuyên qua giới vách tường vết rách, rơi vào một cái ngọn núi thượng, phóng nhãn nhìn lại, xa xa là vừa nhìn vô tận bình nguyên, cuồng phong xoáy lên cỏ dại, nhất phái bao la mờ mịt cảnh tượng. Đây là cái gì khu vực? Nơi này là thiên giới sao? Giống như cùng trong truyền thuyết không quá đồng dạng. Ngắm nhìn bốn phía, một người một hồ chưa biết rõ tình huống. Cái này phiến địa vực quá hoang vu, căn bản nhìn không tới một tia sinh linh dấu hiệu. Tần Mặc nhíu mày, vừa rồi tại vết rách bên trong đích cái kia một tia bất an. Có phóng đại xu thế, cảm giác, cảm thấy có điểm gì là lạ. Đúng lúc này, hư không truyền đến nổ vang, một cổ khủng bố thánh lực hiện lên, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía một người một hồ chộp tới. Ngút rồi, thấy thế, Tần Mặc sắc mặt liền biến, vừa rồi bất an biến thành sự thật. Cái này cổ thánh lực đúng là nàng kia lực lượng, thiên không một mảnh đen kịt, bị cái này cái thánh quang bàn tay lớn che đẩy, hiện ra thiên băng địa liệt cảnh tượng. Ngân rừng, đèn linh cũng là kinh hãi, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, tuy là không thể so với lão quái vật, nhưng là, cũng là siêu việt hoàng chủ cảnh, thậm chí đã vượt qua chúa tể cảnh. Vèo, thân hình nhoáng một cái, Tần Mặc đã là biến mất tại nguyên chỗ, tại một phương hướng khác xa xa, phân thân thô phôi xuất hiện, sinh ra lực kéo, mang theo một người một hồ tựa như tia chớp bỏ chạy. Ầm ầm, này tòa đỉnh núi bị nghiền bình, thánh quang bàn tay lớn nhưng lại vô hụt rồi. Xa xa hư không, truyền đến một tiếng kinh dị, cực kỳ dễ nghe, đúng là trước đây cái kia nữ tử thần bí. Nguy hiểm thật, may mắn có chỗ phòng bị, Tần Mặc may mắn không thôi. Hắn gần đây cẩn thận, tại vết rách chung phát hiện không đúng, thì có phòng bị, vừa hàng lâm tại đây, liền đem phân thân thô phôi thả ra, có thể tùy thời bỏ chạy. Ngân rừng hùng hùng hổ hổ, nó cũng là minh bạch, đây là lấy nói, không ứng tiến vào chỗ này giới vách tường vết rách, thật đáng sợ lực lượng. Nàng kia khó lường, có thể tiến vào hư không loạn lưu tồn tại, không phải chúng ta có thể chống lại. Hồ ly như vậy hét lên, đèn linh thì là không đồng ý. Cái này cổ thánh lực tuy cường đại, nhưng lại cũng không phải là tràn trề không ai ngự. Nàng kia tu vi, xác nhận không có đạt tới lão quái vật cấp độ. Bất quá, cũng là một cái cọng rơm hơi cứng tử. Không phải đối phương bên này có thể chống lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.